viện sách nói.vn xin chân thành cảm ơn các nhà sáng lập và thực hiện sách nói. Mong quý thính giả luôn ủng hộ và chia sẻ nguồn tri thức vô giá này. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Một người tá điền đến chào ông chú Hòn để trả nợ. Ông hỏi, chú ở đâu tới? Nghe thiên hạ bàn tán gì về ta không? Người nọ đáp, dạ từ Hòn Me, giữa khoảng Hòn Me và Hòn Đất, còn không nghe chuyện gì hết. Câu trả lời ấy khiến ông chú Hòn vui vẻ và tươi tỉnh thêm lên. Như vậy là uy tín của ông chưa bị giảm sút thì vẫn ông còn đó. Ông hỏi thêm, tại xóm chú mày có gì vui không? Dạ, dân chúng làm ăn bình thường, ruộng nương tươi tốt, ai nấy đều mang ơn ông. Ta muốn cái gì vui, cái gì đặc biệt cái kia. Người nọ suy nghĩ mãi, chưa đoán được sở thích của ông chúa. Chắc là ông ta muốn tìm gái đẹp. Nếu nói ra sớm, e phạm tội vô lễ. Trong xóm, mấy ngày rày thiên hạ bàn tán xôn xao về một chuyện nhỏ. Quỳnh hoa là loại cây ít khi trổ bông. Bông trổ là điềm may mắn cho gia chủ. Ấy thế mà trước nhà tư thính, bụi quỳnh hoa trổ một lượt bảy nụ nhỏ. Bụi hoa ấy do cô Hui chăm sóc, tưới nước hàng ngày. Cô Hui là hoa khôi trong vùng. Người tá điền bèn trả lời, thưa ông, có bụi quỳnh hoa trổ ra một lượt bảy cái nụ. Ông chú Hòn hơi giật mình. Thiệt sao? Nụ nhỏ hay nụ to trổ chưa? Ta xem kịp không? Nếu ông tới trong ngày mai thì kịp. Ta tới bây giờ. Đừng đón rước long trọng. Ta phiền lắm. Hôm nay, ta muốn ngắm đồng quê với núi non. Nếu vui thì ta chờ xem hoa nở. Khi người khách tram về, ông chú Hòn lập tức đến nhà ông Bác Dạng. Thấy ông chú Hòn đến thình lình với quần áo xòe xòa, ông Bác Dạng không được yên tâm, hay là cậu Hai Điền mét thoát với ông chúa để thanh toán ông. Nhưng nụ cười hiền hòa của ông chúa đã làm cho ông Bác Dạng vững bụng. Ông chúa ngồi xuống, rồi khoát tay về phía hai tên hộ vệ. Này tụi bay cứ về đi, đừng lo cho tao, tao đi chơi. Này, lo sửa soạn chiếc ghe nha, đem theo rượu, chừng nào muốn đi thì ta ra lệnh. Ông Bác Dạng rót nước dâng cho chú Hòn. Ông chúa nói khẽ. Lại có điều mới lạ khó hiểu. Bác Dạng giải thích giùm ta đi. Ông nói thử từ sáng đến giờ. Tôi ở nhà một mình. Giọng nói của ông chú Hòn trở nên rắn rỏi, lạc quan. Đêm nay ta đi chơi, về phía Hòn Đất. Hòn Đất và Hòn Me là hai vị trí gần nhau, khoảng giữa là cánh đồng khá phiền nhiêu. Dân chúng sống bằng nghề ruộng và nắng nồi đất. Ông Bác Dạng hơi e ngại. Hôm qua, ông tới miễu bà chú xứ gặp chuyện rắc rối. Hôm nay tốt hơn là đi nơi khác, xa miễu. Hay là ông được tin tức gì về cô gái lên xác? Ông chú Hòn lắc đầu. Cô gái lên xác đã chết. Miễu bà chú xứ bị cháy, đó là chuyện cũ xui xẻo. Nhưng bù đắp lại ta gặp chuyện may mắn hơn. Ở chỗ cách đó không xa sát chân Hòn Đất. Này, Bác Dạng biết bông quỳnh hoa không? Ngón tay ông Bác Dạng chỉ ra ngoài sân. Bụi quỳnh hoa mọc xanh ung. Từng lá to cắn liền xuống đất xòe ra. Dạ, tôi trồng từ 3 năm nay mà chưa thấy trổ bông lần nào cả. Năm ngoái, hòa thượng chùa Phước Dân mời tôi xem hoa nở, hoa đẹp lắm. Hòa thượng bảo rằng Nhà ai có quỳnh hoa nở là điều may mắn. Hoa trắng mà to, thơm ngát, nở lúc ban đêm, đến hưởng sáng tàn rụng. 3 năm, tôi chờ đợi mãi mà chưa thấy nụ nào. Bá Vạn nói sao, quỳnh hoa nở là điềm may hiếm có à? Dạ, ai cũng nói vậy à? Bá Vạn thấy một bụi quỳnh hoa trổ một lượt, 10 nụ không? 10 nụ hoa trổ trong một đêm, đó là điềm gì? Dạ, đó là đại phước cho cả vùng này, có thật hay không? Ở hòn đất, mau đi với ta để xem hoa nở. Hòn me là nơi ta gặp chuyện xui xẻo với cô gái mất xác vì rắn độc, thì hòn đất là nơi mà ta gặp may mắn. Đời có vậy mới vui chứ. Lát sau, bọn hộ vệ chèo chiếc thuyền nhỏ đi trước ông chú Hòn và Bá Vạn ngồi trong chiếc thuyền to theo sau. Mặt trời vừa xế, phía chân trời, hàng chục cụm khói bốc lên. Đó là mấy cái sân đốt nồi đất. Lúc cao hứng, ông chú Hòn lẩm bẩm. Hòn me, hòn đất, hòn trong đều là gian san của ta. Phải không, Bá Vạn? Ông tự thính phập phòng khi hay tin chú Hòn sắp đến viếng nhà. Ông gọi đứa con gái thân yêu. Huy ơi, mau quét dọn nhà cửa đi con. 10 mấy năm trôi qua khiến Huy trở nên mạnh mẽ, thêm tươi đẹp. Hôm nào, cô còn là đứa bé ranh mảnh nghèo nàn, suốt ngày quanh quẩn trước sân. Giờ đây, cô nổi danh là hoa khôi trong vùng, dáng điệu khoan thai. Bọn trai làng không thích cô lắm, họ bảo rằng cô quá kiêu căng. Ông Tư Thính đội nón lên, nói giới lại. Lát nữa ba về, con ở nhà đừng đi vắng nha. Đoán chừng có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Cô Huy hỏi, thưa ba, hôm nay khách nào tới nhà vậy? Ông Tư Thính giật mình, kiêu hãnh vô cùng, vì rõ ràng con gái ông có thiên tư, biết đoán xa, gần, đúng sự việc. Phải chăng tương lai nó sẽ rạng rỡ sau cuộc viếng thăm này? Ông trả lời nhanh. Một ông khách quan trọng. Nếu khách tới con trả lời sao? Con chớ lo xa, ba về bây giờ. Lập tức ông Tư Thính đến gặp ông Đạo Đất trong Thảo Am. Ông Đạo ung dung uống rượu. Cái tật uống rượu này bị dân chúng chê trách. Nhưng ông Đạo trả lời bình thản rằng rượu do nếp sinh ra, nếp do đất sinh ra. Uống rượu thì thích hợp với ý nghĩa đất do ông đề xuống. Ông uống nhiều rượu. Ông Đạo Đất ngã lăn trên giường. Khi thấy Tư Thính đến, ông Đạo lồn cồn ngồi dậy rót thêm rượu nữa. Ủa? Sao trở lại đây? Lo dọn dẹp nhà cửa cho mau. Tôi nói ông chú Hòn sắp tới, đừng có để trễ. Ông Tư Thính hỏi. Nếu mà ông chú Hòn tới, tôi ăn nói chuyện gì cho hợp tình hợp cảnh? Chẳng lẽ tôi khoe đứa con gái đẹp rồi năn nỉ ông chúa để dâng cho ổng sao? Ông Đạo Đất cười giòn. Mèn ơi con Huy, đã tới lúc trở thành bà chúa rồi, rốt cuộc tất cả mọi người đều theo cái đạo lớn do đất sắp đặt trước. Đất sinh ra bụi quỳnh hoa, đất nuôi dưỡng con mãng xàm dương hồi năm xưa. Ông Tư thấy tôi là thánh sống không? 10 mấy năm trước, rắn quấn con Huy, tôi nói là điềm tốt. Bây giờ là sự việc bày ra nhãn tiền. Ông Tư Thính vẫn thắc mắc. Hồi sáng á, không hiểu ông già chót nói gì với ông chúa. Tôi gặp ông già chót rồi. Ông nói chuyện bụi bông quỳnh hoa, nhờ vậy mà lát nữa ông chúa tới. Nay mai, nếu cô Huy trở thành bà chúa, thì nên nhớ khen thưởng ông già chót. Ông lên núi rồi, ông Tư cứ trả lời bình tĩnh, rồi mới quấy nhơn, mới giúp đỡ. Hàng chục người đang sẵn sàng định bỡ ông. Phải chi ông tới nhà tôi để trả lời khi ông chú Hòn hỏi những câu ngặt nghèo, thí dụ như là tại sao bông nở 10 nụ một lần. Ông Đạo Đất cao mày. Tôi lại đó là hư chuyện. Vì ông chú Hòn nghi ngờ rằng đây là việc giả tạo, sắp đặt từ trước. Khi nào cần, thì ông chú Hòn phải tới cái cốc này hoặc mời tôi. Ông cứ về đừng lo gì hết. Khi về tới nhà, ông Tư Thính gặp 2 người lực lưỡng đứng trước sân. Ông biết ngay đó là bọn hộ vệ nên hỏi giảm giờ. À chào mấy cậu, chắc là ông chú Hòn. Phải vậy đó, nhưng mà ông đừng lo xa. Ông chú tới, tôi phải lo rượu thịt, trà tươi để đón rước. Rủi bề gì ông giận. Năm sau cha con tôi không có đất cày cấy. Nhà nghèo mấy cậu hiểu, chăm chế dùng. Ông Tư Thính đến sân, nhầm kỹ bụi hoa quỳnh qua. Đôi ba chục lá dài, xanh tươi như lưỡi kiếm vươn lên. Ông đếm kỹ tất cả, đúng 10 nụ còn bút, nhất định là đêm nay. Hoa nở rộ một lượt. Ông gọi. Hui à, lát nữa ông chú Hòn đến, con nên chào hỏi lễ phép. Ông dạy điều gì, con nên vâng lời. Cúi đầu vui vẻ, thời vận đã tới, nhờ trời Phật, năm nay gia đình mình gặp may mắn. Ba được khỏe thân, mà con thì hiển vinh. Cô Hui nói giọng kiêu hãnh. Con ăn mặc như vậy được không? Chân diện quá mức. Mặc quần áo mới thì không ích lợi gì. Người ta cho rằng gia đình mình cầu cạnh. Đúng là câu nói của một bà lớn. Ông Tư Thính tin tưởng rằng nhan sắc đứa con gái thân yêu sẽ làm hài lòng, nếu không làm chóa mắt ông chú Hòn. Ông căn dặn thêm. Lát nữa, con nên nói thật ít cho thiên hạ nể nang. Cô Hùi liếc ra sân, nói khẽ với cha. Họ tới rồi kìa, cha đừng có lo. Con không nói bất cứ tiếng nào hết, như vậy họ mới kính trọng. Ông chú Hòn lên bờ nhanh nhẹn. Trong khi ông Báp Dạng chậm chạp hơn, đưa tay cho tên hộ vệ níu mạnh ông chú Hòn, hỏi. Đây hả? Bụi quỳnh hoa ở đâu? Chủ nhà là ai? Tối nay, bông quỳnh hoa nở, thì còn gì may mắn cho bằng. Đứng trước thềm nhà, ông Tư Thính chắp tay, nghe rõ lời ông chú Hòn. Nhưng Tư Thính dành quyền trả lời cho bọn hộ vệ. Bám dạng đến gần Tư Thính nói khẽ. Này, tôi giúp ông phen này, nên chiều chuộng ông chú Hòn bằng mọi cách nha. Ra sân mà nói chuyện, hôm nay ông chú vui lắm. Tư Thính cúi đầu thật sâu. Mấy thuở ông tới, nhà nghèo không tiếp đãi trọng thể. Xin ông tha thứ cho. Bụi bông này do con gái tôi trồng nở được 10 nụ, thật may mắn cho tôi. Ông chúa đến đúng lúc. Ông chú Hòn liếc sơ bụi quỳnh qua, thấy hàng chục nụ đeo lủng lẳng từ nách lá nảy ra. Nhưng ông muốn tò mò để hiểu việc khác. Hoa nở rộ như vậy. 10 năm chưa ắt có một lần, hoa do con gái chú trồng. Cô đó đâu rồi? Dạ, con nhà nghèo nên nãy giờ chưa dám trình diện với ông. Xin mời ông vô nhà. Báp Dạng kéo cái ghế, phủi bụi đôi ba lần, rồi kính cẩn. Mời ông chúa. Trong khi đó Tư Thính chạy vào nhà trong. Cô Hui vẫn bình thản lụm củi vào bếp. Lo bữa cơm chiều, Tư Thính nói. Hui, ra chào ông chúa đi. Cô Hui đáp. Bà ra trước, con ra sau. Ông chú Hòn hơi nóng nảy, nhưng còn giữ chút thể diện, ông ra lệnh cho bọn hộ vệ. Này, đem rượu chứ đồ ăn lên đây, uống rượu mà xem hoa nở thì còn gì bằng. Cô Hui bước chậm rãi, ông Báp Dạng thấy trước. Lấy làm đắc ý, vì gương mặt cô gái trẻ này vừa đẹp vừa kiêu hãnh. Nếu cô Hui được về với ông chú Hòn, thì Báp Dạng sẽ thêm dây cánh ăn thua với cậu Hai Điền và bà Chánh Thất. Báp Dạng lên tiếng. Thưa ông, con gái Tư Thính đây ạ. Ông chú Hòn sửng sốt, há miệng. Về đâu ở chốn quê mùa hẻo lánh này, lại có người đẹp tuyệt trần. Dốc dáng cao ráo, nước da trắng mịn, tráng cao, môi đỏ như thoa son, hai tay thật dài, gần chấm đầu gối. Ông nói, tuyệt đẹp, tên gì? Cô Hui liếc về phía Tư Thính. Thưa ba, Tư Thính đáp. Thưa ông, nó tên Hui, 17 tuổi, mẹ nó mất sớm. Nó trồng bụi quỳnh hoa này 10 năm rồi. Hồi nó mới được 7 tuổi, đây là lần đầu tiên mà bụi quỳnh hoa nở. Lại gần đây, cô Hui đến gần ông chú Hòn. Ông nghi ngất, dường như mùi thơm của da thịt cô gái bay ra thoang thoảng. Nếu vắng người, thì ông ta đã ôm ghì miếng mồi ngon ấy vào lòng. Nhưng đây là nơi đông người, ông muốn kiên nhẫn chờ đợi. Ông muốn tìm nơi người đẹp một nguồn sinh lực để bù trừ vào những điều xui xẻo đã xảy ra liên tiếp. Đẹp lắm! Cô Hui hiểu ngầm rằng ông chú Hòn đã chinh phục. Cô nhìn thẳng vào ông chú Hòn không chớp mắt, và ông chúa đã cúi mặt xuống như e thẹn. Tất cả chi tiết đều được Tư Thính và Bác Vàng thấy rõ, hiểu rõ. Như thế là họ thành công được 9/10. Ông chú Hòn muốn thay đổi không khí nên đứng dậy. Ta ra xem qua trước khi nó nở. Rồi ông nói tiếp như yêu cầu cô Hui. Ra đây cho vui, tánh ta dễ dãi lắm. Bác Vàng ra sân, đến gần bụi bông. Nhưng ông ta lại chạy trở vô nhà, đem cái ghế ra để xuống. Xin mời ông chú ngồi. Ông chú Hòn nào thiết gì đến bụi hoa nữa. Hình như hình ảnh người đẹp cứ chập chờn. Ông dây qua, dây lại, như sợ cô Hui đi mất. Cô Hui đứng yên, oai vệ vô cùng. Ông chú nói, cô gái ngồi ghế, gái đẹp ngồi gần qua đẹp. Còn gì hơn? Bác dặn lại, lính quấn đi. Chạy vô nhà đem cái ghế thứ nhì ra cho ông chú Hòn ngồi. Để tăng thêm phần long trọng cho buổi chiều nhiều ý nghĩa này, Tư Thính đi vòng ra sau hè. Múc một thùng nước lạnh, ông đem ra để gần đứa con gái rồi nói với ông chú Hòn. Xin phép ông cho tôi tưới bụi quỳnh hoa để đêm nay nó nở đều, để nó thơm tho hơn. Ông chú cười hề hề. À, cô gái tên gì? À, ta nghe tên cô là Hui, Hui là hoa, nói theo tiếng Triều Châu, người đẹp tên hoa, tưới đó hoa đẹp thì mới thích ý ta. Lần này cô Hui vẫn im lặng, trên môi nở nụ cười kín đáo, dụng ý của cô là dò xét cho biết ông chúa si mê đến mức nào. Đúng như dự đoán của cô, ông chú Hòn đứng dậy, đến gần thùng nước. Vậy thì ta tưới trước. Chắc cô gái muốn giữ lễ phép. Hai tên hộ vệ cúm núm, nâng cái thùng bằng cây và trao cho ông chúa cái gáo dừa. Ông múc một gáo đầy, tưới ngay gốc bụi quỳnh hoa, tưới thật chậm với nụ cười tươi rói. Nãy giờ Tư Thính phập phồng vô cùng, lỡ con gái ông nói ra điều gì quá đáng, thì tình cảm ông chúa sẽ bị sứt mẻ. Bác Vạn tin rằng cô Hui đã làm đẹp lòng ông chúa. Nếu cô được chọn làm vợ thứ nhì, thì rồi đây kế hoạch sẽ thành công. Bác Vạn lần lượt giết ông chú Hòn, rồi giết cậu Hai Điền. Cô Hui mặc nhiên là nhân vật quan trọng nhất. Bà chánh thất mẹ ruột cậu Hai Điền là chướng ngại không đáng kể. Con chết rồi, thì mẹ đâu còn thế lực. Giả lại, bọn hộ vệ chưa ắt còn trung thành với bà ta. Bác Vạn gây cảm tình và lập công với Tư Thính. Chú Tư thấy chưa? Ông chú tưới bụi hoa, tưới chậm rãi. Lần đầu tiên trong đời, ông chịu làm công việc tầm thường đó. Tôi cầu mong cho cô Hui gặp nhiều may mắn. Sau này nếu cô Hui trở thành người quyền thế, chú Tư đừng quên lão già Bác Vạn này nha. Tư Thính đáp với lòng thành thật. Làm cha, ai không muốn cho con gái nên danh phận? Dám mong ông giúp giùm. Cháu gái còn khờ khạo lắm. Ơn ông tôi nào dám quên. Tôi chỉ muốn có ngôi nhà nhỏ, sống rảnh rang dưỡng già, khỏi vất vả cày bừa. Như vậy là Tư Thính chẳng muốn theo đứa con gái đi rút tỉa tiền bạc hoặc gia tài ông chú Hòn để lại. Bác Vạn thêm mừng. Dịp may đã đến rồi đó. Nhớ đến ông Đạo Đất, người dàn cảnh tài tình của cuộc gặp gỡ này, Tư Thính gợi ý. Ông Đạo Đất giúp gia đình tôi. Hồi 10 năm trước, ổng đoán được vận mệnh con Hui. Bác Vạn sáng mắt lên, đã từng phục vụ ông chú Hòn nhiều năm. Bác Vạn hiểu tâm lý đám bần dân, đa số đều ham tiền bạc, ruộng đất, danh vọng. Ham hơn ai hết. Ông Đạo Đức ở gần đây không? Tôi muốn tới thăm với ông chú Hòn. Tư Thính chưa kịp trả lời thì giật mình. Vì ông chú Hòn cười lên sặc sụa. Mỹ nhân cứ tưới bụi hoa này, cho nó mau nở đi, tưới bằng rượu được không? Đem ra đây vài bầu rượu quý, tao uống cho say sưa. Cô Hui nâng bầu rượu, tưới xuống theo lời thỉnh cầu của ông chú Hòn. Ông chú khen ngợi, bàn tay yểu điệu quá, lát nữa cô ăn cơm với ta, cô chưa ăn cơm mà. Bác Vạn đánh trúng vào tâm lý của ông chú Hòn. Nhà chật chội, xung quanh còn nhiều kẻ tò mò, nên tìm chỗ nào yên ấm hơn. Theo ý tôi thì nên bày tiệc ở dưới ghe hầu. Ông chú Hòn quên tất cả những xui xẻo trong mấy ngày qua. Ông muốn làm lại cuộc đời mới, sống những phút tươi trẻ, cuồng bạo. À, phải rồi, lát nữa, cô gái xuống ghe với ta. Cô Huy e thẹn, từ chối nhiều lần. Dạ, không dám. Từ Thính nói khẽ. Con nên làm vừa lòng ông chúa. Hàng ngàn cô gái ao ước được may mắn như con, vậy mà trời Phật không giúp họ. Nãy giờ, con nói ít là phải, đã đến lúc con nô đùa. Cho tự nhiên để trở thành bà chúa Hòn, không khó đâu. Ông Bá Vạn hứa giúp đỡ gia đình ta mà. Ông chúa Hòn xuống chiếc ghe bầu, cô Huy bước chậm rãi theo sau. Trong lúc trời sụp tối, cô đến mũi ghe, nũng nịu. Chờ hoa nở rồi hãy uống rượu. Khuya nay hoa mới nở. Trước khi hoa nở thì cô xuống đây cho vui. Cô là đóa hoa hiếm có. Một đóa trị giá bằng 10 đóa đó. Bọn hộ vệ đốt hai ngọn đèn sáp bày rượu thịt ra, rồi từ từ rút lui lên bờ. Chúng hiểu ngầm rằng ông chú Hòn muốn đùa giỡn với cô gái nõn nà. Uống rượu vào thật say, ông sẽ quá ra con thú dữ. Nếu thấy ai thấp thoáng đứng gần, ông trừng phạt gắt gao. Chưa chi, ông đã đổ rượu vào ngực người đẹp. Cô Huy cứ gian nài, lạnh lắm, em chưa quen uống rượu. Lập tức ông chú Hòn mở cái tráp nhỏ, đem ra gói giấy đỏ. Cô Huy trố mắt nhìn, thưa ông. Nàng đừng có ngại, đây là loại thuốc quý dành riêng cho tam với nàng. Nhân sâm, nàng xem kỹ đi, nàng ngậm ở trong miệng, thủng thẳng, hãy nhai nhỏ. Thuốc trường sinh mà, nhờ đó mà nàng luôn luôn trẻ đẹp, thức suốt đêm không mệt, uống rượu nhiều không biết say, đói thì ăn, mệt thì nằm xuống. Để cho cô Huy được yên lòng, ông chú Hòn đẩy cánh cửa nhỏ bên hông chiếc ghe gọi to. Bá Vạn đâu? Bá Vạn chạy đến gần, chắp tay thưa. Ông chú dạy điều gì ạ? Chừng nào Quỳnh Hoa gần nở hãy gọi ta nha. Ta đang vui dưới này. Bảo bọn hộ vệ đứng xa, người đẹp còn e thẹn. Bá Vạn và Tư Thính đứng trên sân nhìn về chiếc ghe hầu. Ông chú Hòn cười giòn từng chập. Tư Thính hỏi. Rồi con gái tôi sẽ về ở với ông chú à? Tôi sợ nửa chừng ông đuổi con tôi về, uổng đời con gái. Tôi hứa là có, chú Tư biết không? Xưa nay ông chúa gặp nhiều cô gái đẹp nhưng chưa bao giờ si mê như vậy. Dầu gì đi nữa, ông ta cũng giữ thể diện, không muốn cho người đời hiểu rằng ông ta háo sắc. Hôm nay quả thật, ông ta bị nhan sắc lôi cuốn. Tư Thính vẫn chưa yên tâm. Ông chúa tin thời vận, tin điềm may rủi hay không? Bá Vạn hỏi. Ông đạo đất mà chú nói lúc nãy ở gần hay xa? Gần lắm, để tôi mời lại đây. Nhưng làm thế nào cho ông chúa tin ông đạo đất? Bá Vạn cười giòn. Thế gian này chưa ai mê tín bằng ông chúa Hòn. Tôi tìm cách nói khéo để ông chúa đích thân tới gặp ông đạo đất. Ông đạo tới đây là hư mọi việc. Chú sao khờ khảo quá. Tư Thính chạy nhanh đến cốc, đánh thức ông đạo đất. Ông ơi, rảnh chưa? Nên thức tới khuya để chờ ông chú Hòn. Ông Bá Vạn đồng ý rồi. Nếu ông chưa tới, ông ráng coi giùm một quẻ. Hôm qua, ông chúa gặp chuyện xui xẻo, như thiên hạ đồn đãi. Ông nghe chứ? Miếu bà chú xứ bị cháy, cô gái lên xác bị trăng quấn mất xác. Tư Thính nói khẽ. Lúc coi quẻ, ông cứ nói rằng, nếu ông chú Hòn chọn con Huy làm thứ thất, thì ở tương lai, ổng được bảo đảm. Bao nhiêu điều xui xẻo đều tan mất hết. Ông đạo đức vẫn nằm dài, nói giọng như nhựa. Đừng có lo, tôi sẽ nói chuyện lạ lùng hơn nữa. Miễn là chú Tư làm cách nào khuyên nhủ con Huy, nó là gái tơ, nhiều khi bực bội khi sống với chồng già. Rồi đây khi ông chú Hòn mãn phần, nó tha hồ tìm người chồng khác đẹp đẽ, trẻ trung hơn, đẹp như nó. Có thêm tiền bạc trong tay thì mặc sức mà lựa chọn, miễn là nó đừng quên tôi. Để chứng tỏ rằng mình sành tâm lý, Tư Thính chống tay, nói nghiêm nghị. Công việc được trôi chảy tới ngày giờ này là nhờ ông sếp. Sắp xếp khéo léo, con Huy sẽ cúng cho ông một kiển chùa tốt đẹp, sơn son thiếp vàng. Như không màng đến lợi danh, ông đạo đức nói qua chuyện khác. Con Huy xuống ghe ông chú Hòn chưa? nó xuống từ nãy giờ. Chắc là ông chú Hòn thích ý. Vậy là điều may mắn rồi. Ông chú ít khi nào nóng nảy như vậy. Thôi chú Tư cứ về nhà để mặc tôi. Lát nữa tôi ngủ một giấc. Nhảm giờ như bất chấp thế sự. Làm như vậy ông chú mới thán phục và tin lời tôi. Khi Tư Thính trở lại nhà, thì ông Bác Dạng ngồi sẵn trước sân. Nhìn kỹ bụi quỳnh qua, Bác Dạng giật mình quay lại. Xong chưa? Nãy giờ tôi chờ ông. Ông coi kỹ đi. Dường như nó gần nở rồi, làm gì mà lâu vậy? Sau khi nghe rõ những gì đã bàn bạc tại góc ông đạo đất, Bác Dặn gật cù. Ông đạo này tài tình thiệt. Chú Tư coi kỹ, so với lúc ban chiều, thì mấy nụ quỳnh hoa to lớn gấp đôi, cuốn bông như kéo dài ra, mọc từ nách lá, mỗi lá dày và dài ăn rễ vào đất, giống như lá thơm, lá xương rồng, búp hoa căng đầy, lớn bằng ngón chân cái, bốn cái lá dài màu xanh bao bọc chung quanh, mấy cánh hoa trắng còn gom lại, hé hé. Mấy tên hộp vệ xúm lại gần, có đứa thử đưa tay ra để rờ mó nụ hoa. Ông Bác Dạng nói gắt, này tụi bay muốn chết làm sao chứ, quỳnh hoa này dành riêng cho ông chúa thưởng thức mà. Tư Thính bèn giải thích để xoa dịu lòng tự ái của bọn hộ vệ. Dầu sao đi nữa giờ phút này chú là bần dân, không quyền hạn gì, trong khi bọn hộ vệ được ông chú Hòn tin cậy hơn. Quỳnh hoa khó trồng lắm mấy chú à, hễ rờ mó thì nó chai, nở không lớn, không tròn. Hôm nay ông chú muốn gặp chuyện hơn. Rủi trong 10 bông mà có một bông lép thì ông giận. Bác Dạng thúc giục, gần nở rồi. Chú Tư Thính đáp, chưa đâu, mấy lá dài màu xanh nó chưa hé ra, thì mấy cánh trắng ở trong còn cuốn tròn, để cho ông vui say. Bác Dặn lẩm bẩm, khoát tay ra, để ra lệnh cho bọn hộ vệ ra xa, đừng nghe lớn được cơ mưa. Chú Tư ơi, bọn đàn ông mau chán bất cứ món ngon nào, nên mời ông chúa lên đây xem hoa nở, rủi hoa nở quá thì sao, ông chúa sẽ bực tức. Nhưng mà cô Hui còn đó, vì bực tức nên ổng sẽ mời cô Hui về nhà. Càng gần gũi, ông càng thấy nhiều nét đẹp kín đáo khác. Vậy thì ông Bác Dạng cứ ra lệnh, tôi nào có quyền hạn gì mà sai khiến bọn hộ vệ. Bác Dạng nhìn xuống con rạch, chiếc ghe bầu còn đó, ánh đèn bên trong chiếu leo lét, nước chảy hơi mạnh, chiếc ghe nghiêng qua nghiêng lại chồng chành. Cửa mui sau lái vụt mở, ông chú Hồng chung ra hát nghêu ngao không đúng bài bản nào cả. Anh hùng tử, khí hùng nào tử ư? Bác Dạng mừng thầm, vì rõ ràng ông chú Hòn gần đến ngày chết bất đắc kỳ tử. Cô Hồn mà xúi dục ông ta nhắc nhở mấy từ tử chứ gì. Ông Bác Dạng ra lệnh cho bọn hộ vệ. Này, tụi bay mời ông chúa lên bờ. Bông quỳnh hoa gần nở rồi. Ông say rượu, tôi không dám mời. Ông tới mời dễ hơn. Lập tức Bác Dạng đến bờ rạch, đứng cách xa ông chú Hòn chừng 5-7 thước. Ấy thế mà ông chúa như không trông thấy gì cả. Miệng ông chúa phun phèo phèo như say rượu buồn nôn. Ông chúa đến lái ghe, nhổ cây sào. Lần thứ nhất nhổ không xong, ông hơi giận. Mấy là cây sào là cao sầy. Rồi ông hè hụi khom lưng nhổ lần thứ nhì, cây sào tuột lên. Vì dùng quá nhiều sức lực nên ông chúa tự kiềm chế không kịp, xích té xuống rạch. Chiếc ghe lại chồng chành sức chìm. Từ trong mui, cô Hui kêu la, cho tôi lên bờ, chứ này nực lắm. Ông chú Hòn đáp, nực hả? Đó là vì say rượu say tình, bởi vậy ta nhổ sào, cho chiếc ghe này trôi tới chốn bồng lai tiên cảnh. Bồng lai tiên cảnh giống như tiên cảnh bồng lai, nó tới nói lui gì á thì cũng vậy thôi, phải không ấy khanh? Nãy giờ ta mới đi một chặng đường, còn nhiều chặng nữa thơm tho kỳ lạ hơn, chưa tới tiên cảnh mà. Ừ, tiên cảnh như cảnh tiên. Bọn hộ vệ lắc đầu, vì nếu can gián thì sẽ bị ông chú quở mắng. Bác Dạng nhìn cô Hui rồi làm dấu hiệu, chỉ tay về phía bụi quỳnh hoa. Trong lúc chiếc thuyền trôi nhanh về phía dàm rạch, cô Hui nói to, ông ơi, em muốn điều này. Ông chú Hòn hỏi, điều gì? Miễn là tới chốn Bồng Lai Thiên Cảnh, hôm nay tôi uống rượu nhiều mà cớ sao ta không say. Cô Huy đáp, em đưa ông tới chốn Bồng Lai Thiên Cảnh, hoa nở thơm tho, ngàn năm mới có một lần, bụi quỳnh hoa gần nở rộ rồi. Em là nụ quỳnh hoa muôn màu muôn sắc, nhưng bụi bông đó quý lắm, do em chăm sóc từ mấy năm nay. Ông lên bờ với em xem hoa, rồi hãy trở xuống ghe này. À, làm sao lên bây giờ? Bá Vạn lên tiếng kịp thời. Hộ vậy đâu, tụi bay á lội xuống rạch, kéo chiếc ghe vô bờ, rồi á câu tay lại làm cái kiểu rước ông chúa xem qua nha. Cô Hùi nói chêm vào, ông lên trước, em lên theo ông. Lúc ban đầu, ông chú Hòn ra lệnh đốt đuốc để dễ xem qua, nhưng ông Bá Vạn đã nịnh bợ khéo léo, khuyên bọn hộ vệ nên đốt một ngọn đuốc mà thôi. Ánh đuốc và hơi lửa có thể làm cho quỳnh hoa nở quá nhanh, mất đẹp. Ông chú Hòn gật gù. Nở nhanh thì không đẹp phải không cô em? Sao cô em chưa trả lời? Cô em là đóa hoa nở càng đẹp. Hai cái ghế nhỏ được nhắc tới sát bụi bông. Gió thổi rì rào, mấy nhánh hoa đông đưa. Mỗi nụ trắng chiếu ngời như một viên bạch ngọc, như còn quyến luyến hương vị tình yêu. Ông chú nói, đem rượu cho ta. Ta uống rượu, ngồi trên chiếc chiếu dưới đất là sung sướng rồi. Thưởng hoa mà ngồi trên cao thì không thích. Cô em, rót rượu cho ta uống thêm. Ngồi bên cạnh ta đi. Uống xong bầu rượu, ông chú Hòn bèn nằm lăn, cô Huy cau mày. Ngồi bên cạnh, ông chú lẩm bẩm. Cô em không nằm thì ta nằm giữa đất một mình vậy. Chà, hoa nở đẹp quá. Mấy người thấy chưa? Cả bọn hộ vệ đến bao giây bụi hoa. Lá quỳnh hoa nghiêng xuống từ từ. Dường như trong phút giây thần diệu ấy, tất cả tinh hoa của đất trời, bao nhiêu gió trăng, bao nhiêu sương tuyết, đều gom lại làm cho nụ hoa nặng thêm. Ai nấy há miệng, ngạc nhiên. Năm cánh hoa từ từ nở tung ra, mùi thơm bay ngào ngạt. Cánh hoa màu trắng tuyết, khi nở được hơn phân nửa, mấy cánh như ngừng cử động trong giây phút để hé mấy cọng nhụy vàng. Sau phút giây ấy, mấy cánh hoa chuyển mình nở tóe ra thật nhanh như bằng tay xòe ra. Tất cả đều buộc miệng. Ô, trời đất có nhiều chuyện lạ, một tinh hộ vệ nói. Hồi nhỏ, tới từng tuổi này, tôi mới thấy quỳnh hoa nở lần đầu tiên trong đời, thơm quá, để tôi hửi thử. Trong khi ấy, ông chú ghì mạnh cho cô Huy nghiêng mình xuống. Nàng là một đóa quỳnh hoa, là 10 đóa quỳnh hoa. Bá Vạn và Tư Thính nhìn nhau. Khi hoa nở là hết chuyện, màu nhiệm rồi. Nếu không thực hiện kế hoạch thì lát nữa, ông ta sẽ xuống chiếc ghe bầu để bày trò ân ái. Bởi vậy Bá Vạn nói to. Này, thằng hổ dễ kia, đừng có hỗn láo. Ai dạy mày lại gần chứ? Đây là điềm may mắn của riêng ông chúa, muốn ăn đòn sao chứ? Ai dạy mày phạm thượng? Ông chúa Hòn trợn mắt. Cái gì vậy Bá Vạn, đứa nào phạm thượng? Bá Vạn quay qua tên hộp vệ nói khẽ. Mày ráng chịu nhục, sau này tao khen thưởng. Rồi Bá Vạn quơ tay tát mạnh vào mặt tên hộp vệ. Đi chỗ khác, mày ở đây làm xui xẻo. Ông chúa Hòn vẫn còn bị ám ảnh về chuyện hai con cò trắng vào nhà và chuyện cô gái lên xác nên quát to. Bá Vạn, tha tội cho nó đi. 10 nụ hoa nở một lượt là điềm may mắn của ta. Dịp may để Bá Vạn bắt đầu vào một cảnh khác. Thưa ông, bụi hoa quý báu này do chú Tư Thính làm chủ, nên hỏi chú Tư là người có may mắn hơn thiên hạ trong xóm này. Chú Tư hả? Theo ý chú là ta gặp dịp hoa nở hôm nay là điềm may mắn chứ. Cơ nghiệp ta sẽ vững bền chừng mấy ngàn năm. Tư Thính đáp, thưa ông, tôi là kẻ quê mùa, tới đây lập nghiệp. Hễ gặp điềm lạ thì tôi nhờ ông Đạo Đất bàn giải giùm. Ông Đạo là người kỳ tài. Đạo Đất cái tên nghe ngộ quá. Rồi ông chú Hòn hỏi cô Huy, Đạo Đất là ông Đạo như thế nào vậy em? Cô Huy đáp, dạ ông Đạo đó chẳng màng tiền bạc danh vọng gì hết. Cứ nằm trên đất mà ngủ bất chấp giường chiếu, xưa kia, mấy nhánh quỳnh hoa này do ổng cho, em đem về trồng. Vậy thì ta đến gặp ông đạo đức, gần hay xa? Trong vùng này thiếu gì nhân tài, vậy mà ta không biết. Bà ám dạng tệ quá, đưa ta tới đó, đi bộ hay đi ghe? 10 cây đuốc cháy sáng rực dẫn đường, qua vài đoạn sình lầy. Tư Thính lên tiếng trước, bọn hộp vệ ngỏ ý, cõng ông chúa lên vai, nhưng vì quá say nên ông phản đối. Để ta đi cực nhọc, có cực nhọc mới được trời chứng giám, phải không bá dạng, gần tới chưa cô em? Giọng cô Huy ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô hiểu dụng ý của cha và của bá dạng, ông đạo đức là người quen thân, nhất định phen này sẽ giúp cô địa vị bà chúa. Mặc dù cô là kẻ đến sau. Dạ, gần tới rồi, dưới bóng cây, chỗ thắp đèn lù mù đó. Lúc cao hứng, ông chú Hòn đáp, đất thì sáng lai rai. Đó là ánh sáng ngôi sao của ta và của cô em, chứ đâu phải ánh đèn. Nãy giờ, ông đạo đức uống trà, chờ đợi với giấc mơ tốt đẹp. Nếu cô Huy trở thành bà chúa, thì nhất định ông sẽ được ngôi chùa sơn son thép vàng. Chờ quá lâu, ông ngồi dựa lưng vào vách. Khi nghe tiếng rầm rộ và thấy ánh đuốc chập chờn từ xa, ông bèn rửa mặt, thắp 4 cây nhang ở giữa nền cốc. Bá dạng nói, cố ý báo tin cho ông đạo biết trước, thưa ông tới rồi à? Ông chú Hòn hỏi, sao ta chẳng thấy sư sãi nào đón tiếp? Dạ, ông đạo đức chẳng bao giờ thâu nạp đệ tử, bởi vì ông nghèo, ai cũng khen là có đức, chắc là ông ngủ thôi. Để tăng thêm phần quyền bí, ông đạo nằm dài trên nền đất, hai tay buông xuôi, thở đều đều. Hai cây đuốc do bọn hộ vệ mang theo được đem vào cốc. Ông đạo vẫn giả vờ ngủ, ngáy pho pho. Ông chú Hòn im lặng ngắm nghía ông đạo đức. Đúng là kẻ bất chấp thế sự, ngạo mạn và có nếp sống kỳ lạ. Bởi vậy khi thấy bá dạng nghiêng mình đánh thức, thì ông chúa ra lệnh, để ông ngủ. Thế nào ông cũng thức. Ông đạo đức đã nghe và đã thấy mọi việc. Chờ khi ai nấy yên lặng, ông bèn nói khá to như trong giấc mơ, vui rồi, hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai. Ông chú Hòn nghiêng tai như để nghe tiếng. Ông đạo đức bèn nói du dơ, mắt nửa mở nửa nhắm, trời sáng rồi, mặt trời mọc. Rồi ông mở to đôi mắt lồng cồn ngồi dậy. Xin chào vị quý nhân, xin chào ông chúa, nãy giờ ông đến mà tôi không thức kịp để mà tiếp trước ông. Bá dạng lên tiếng, ông chúa muốn xem một quẻ, đừng để ông chúa chờ đợi lâu. Hôm nay ở nhà Tư Thính, bụi quỳnh hoa nở, 10 bông một lượt ấy là điềm gì? Ông đạo đức chắp tay xá về 4 cây nhang mà nói, tôi ăn ngay nói thẳng, rủi sơ sót điều gì, ông chúa sẵn sàng hỉ xả không? Ông chú Hòn hơi nóng ruột, cứ nói đi, hôm nay ta vui vẻ vô cùng, muốn ban bao nhiêu tiền, ta vẫn sẵn sàng. Ta còn sống bao nhiêu năm nữa, phong thủy dùng hòn trong nơi ta cư ngụ có gì thay đổi không? Để chứng tỏ rằng mình là người làm việc cẩn thận, không nịnh bợ và có lương tâm, ông đạo đức nói khẽ, thưa ông, nên mời cô Huy ra ngoài. À, vậy mới đúng điệu, nãy giờ tôi quên, nơi trang nghiêm như vậy mà có đàn bà con gái tới thì mất tinh khiết. Nàng ơi, nàng ra mà đợi ta. Vì không hiểu rõ thủ đoạn của ông đạo đức nên cô Huy hơi phật ý. Bá dạng và Tư Thính bèn khoát tay, ngầm khuyên cô đừng phản đối. Bây giờ ông đạo đức mở cái hộp nhỏ, đem ra một cây đèn sáp đốt lên. Tay ông đạo nâng cây đèn đưa sáp vào mặt ông chú Hòn rồi lẩm bẩm, xin lỗi ông, nhiều điềm xui xẻo xảy ra. Ông chú Hòn nói nhanh, đúng lắm, ông đạo đức nói, nhưng hãy còn vài chuyện sắp tới. Điềm xui từ trên cao xảy ra phải không? Câu nói mơ hồ và bí hiểm ấy khiến ông chú Hòn dây lại phía bá dạng. Bá dạng phải tinh ý lắm mới giải thích được cho ăn khớp với dụng ý của ông đạo đức. Thưa ông, ông đạo nói đúng. Cái gì mà đúng? Từ trên cao là như thế nào? Bá dạng đáp, nên hỏi ông đạo kỹ hơn. Ông đạo đức lại từ chối, tôi nằm một chỗ chưa bao giờ rời khỏi cốc. Chuyện đời mơ màng quá, thấy đâu tôi nói đó, biểu tôi nói rõ thì không được. Tôi biết cái may cái rủi từ đâu, tài tôi chỉ vậy thôi. Ông chú Hòn cao mày, nhớ đến hai con cò bay đáp xuống sân, rồi chạy vào nhà nên hỏi, Báp Dạng chắc là đúng, chuyện con cò vô nhà. Báp Dạng lấy tay che miệng, ông đừng nói lớn, ông đạo này giỏi thật. Cô gái lên xác, miễu bà chú Sứ và con rắn đều ở trên núi cao, đúng là tai họa từ trên cao giáng xuống. Ông chú Hòn gật đầu, trong khi ông đạo đức lim dim đôi mắt, thỉnh thoảng đưa ngọn đèn sáp lên cao, quơ qua quơ lại như tìm vật gì phía bên kia nóc nhà. Tận trăng sao mờ mịt, hơi nóng của ngọn đèn khiến ông chúa đổ mồ hôi, từng giọt chảy dài trên trán, ấy thế mà vẫn không than phiền. Hồi lâu ông hỏi, tai họa từ trên cao, vậy thì làm cách nào để ngừa được, còn bao nhiêu tai họa nữa? Ông đạo đức hạ ngọn đèn lẩm bẩm, còn vài chuyện vụn vặt không đáng kể, nhưng mà xem khỏe là để tìm cách thay đổi thời thế. Thí dụ như gặp nước ngược thì ta nên chạy buồm, nếu gió thổi xuôi, tai họa từ trên cao giáng xuống thì ta dùng cái may mắn, cái phước đức từ dưới đất nảy lên mà sửa trị. Hay lắm. Đột nhiên ông chú Hòn vỗ tay bôm bốp rồi phát biểu thao thao bất tuyệt như để bộc lộ sự thông minh của mình. Cô Hui, tên chữ là hoa, một đó hoa từ dưới đất nảy lên. Bụi quỳnh hoa mà ta ngắm lúc nãy cũng là của đất. Dùng cái may mắn của đất để sửa cái rủi ro từ trên trời, phải không Báp Dạng? Ông đạo đức hỏi, cô Hui đâu rồi? Ông chú Hòn đáp, ở ngoài sân, cho phép cô Hui vô đây để xem một quẻ chứ. Đuổi cô Hui ra xa, đừng cho cổ rình nghe. Này, chú Tư Thính, nếu tôi không quên thì năm xưa, hồi nhỏ cô Hui ngồi ngoài ruộng trên đất. Ông chú Hòn hỏi, chuyện gì vậy? Tư Thính mới kể lễ đầu đuôi câu chuyện cô Hui bị rắn quấn lúc ngồi bên gốc cây thị ngoài ruộng. Bao nhiêu chi tiết ấy khiến ông chú Hòn hài lòng tin tưởng vào tương lai. Vậy thì ta đem cô Hui về Hòn Trong phong cho một chức vụ đặc biệt. Ta không may mắn, cô là người may mắn. Hai người mà sống gần nhau thì vạn sự như ý. Lấy điều may mắn mà ngăn ngừa điều rủi, nhưng còn điều gì khác không? Lúc này ở Hòn Trong không tốt, vì Hòn Trong là nơi cao gần trời. Nếu rảnh rang, xin ông đi du lịch đó đây, nơi đồng bằng sình lầy hoặc ra biển, nơi thấp. Tóm lại nên tránh những gì ở trên cao. Nói dứt lời, ông đạo thổi mạnh cho đèn tắt. Ông chúa vỗ trán đòi uống rượu, đòi xuống chiếc hầu để an ủi cô Hui, giảm giờ khóc. Nãy giờ ai cũng được ở trong cốc, tôi có tội gì mà đuổi ra ngoài sân? Ta ban thưởng vàng bạc cho báo, nàng đừng lo, nàng theo tam về Hòn Trong, rồi vài ngày nữa thì ngao du đây đó, tránh chuyện ở trên cao, phải không Báp Dạng? Sau khi ông chú Hòn ra khỏi cốc, Báp Dạng hơi bực dọc, nên tìm lý do cho ông đạo đức đi theo đến nhà Tư Thính. Báp Dạng nói to để ông chúa đừng nghi ngờ, nên tiễn đưa tới bến, lâu lâu ông chúa viếng thăm cốc một lần mà. Ông đạo đức chống gậy lững thững theo sau. Báp Dạng hơi phàn nàn, ông chúa tin dị đoan, bày cái chuyện ngao du làm chi vậy? Ông đạo đức dừng chân, chờ khi bọn hộ vệ và Tư Thính đi thật xa rồi mới nói, ông bá tính việc lớn, việc ấy nên xảy ra ở xa, làm việc lớn trước mắt thiên hạ thì khó. Việc lớn được Báp Dạng hiểu ngầm là ám sát ông chú Hòn để đưa cô Hui và thằng Cẩn lên điệp vị thay thế. Báp Dạng vẫn chưa có kế hoạch nào cụ thể cả, nên hỏi dò. Tôi định cho ổng ăn uống, ông đạo đức nói, bày cho ổng đi săn heo rừng, rồi xảy ra tai nạn gì đó. Giữa rừng tràm sình lầy, cậu Hai Điền thích đi săn bắn, nên ông chúa đòi đi săn thì cậu sẵn sàng. Hai cha con đi săn một lượt, ở nơi nào hẻo lánh, ông có thể ra tay, miễn là mua chuộc được bọn hộ vệ